Khẩu khí lớn thật. Tôi lại muốn xem trong hôm nay ông làm thế nào để sản nghiệp của nhà họ Mục của tôi biến mất ở Châu Thành. Mục Đông Phong giận quá hóa cười, nụ cười trên mặt tàn nhẫn. Lạc Khải đã hoàn toàn chọc giận ông ta. Hôm nay nếu không giết Lạc Khải, Mục Đông Phong ông ta thề không làm người. Chị cả, người con rể này của chị giống như là sợ đến mức một câu cũng không dám nói rồi. Đột nhiên có nhiều nhân vật lớn đến như vậy, ở đâu còn phần cho cậu ta nói chứ? Tôi thấy hình như anh ta còn đang run, nói không chừng là bị dọa tè luôn rồi. Đám người Chu Ngọc Kiệt và Chu Ngọc Dung đều đang xem kịch hay, nói: lần này đại hôn của Tiểu Khải không nên mời nhà mấy người, bây giờ thì tốt rồi. Con rể phế vật của các cô lại đắc tội nhiều nhân vật lớn như vậy. Hôn lễ của Tiểu Khải đều bị hoãn rồi. Ông cụ Chu cũng phẫn nộ với Chu Kim Hảo. Nếu như mà vì chuyện của cậu ta làm trễ giờ lành hoang đạo của Tiểu Khải, xem tôi xử lý mấy người thế nào. Trước cũng bởi vì Lạc Khải chủ động trao hỏi với Tần Yên, những người xin Chu Kim Hảo đi tìm Tần Yên, nói tốt giúp nhà họ Chu, lúc này đều nhắm mũi dùi vào Chu Kim Hảo. Trong lòng Chu Kim Hảo tức giận, mới đắc ý một lúc đã bị Dương Chấn phá hủy. Bây giờ người nhà mẹ đẻ chỉ sợ đều hận chết nhà bọn họ rồi. Ngay lúc người nhà họ đang nén giận Dương Chấn, có mấy bóng người vội vàng đến. Người nào cũng mặc một bộ tây trang hàng hiệu, khí độ bất phàm, vừa nhìn đã thấy là nhân vật lớn. Chủ tịch công ty Hải Đức Hoàng Trung chào hỏi Mục gia chủ. Chủ tịch chế tạo Tần Thị Trương Soái chào hỏi Mục gia chủ. Gia chủ nhà họ Văn Đức Sinh chào hỏi Mục gia chủ. Từng đợt âm thanh ngập tràn kính trọng vang vọng khắp sảnh tiệc. Đám người Hoàng Trung sau khi theo thứ tự báo gia cảnh xong, cả bữa tiệc đều sôi trào hẳn lên. Liên tiếp 7-8 người đều là nhân vật dẫn đầu trong các lĩnh vực lớn ở Châu Thành. Sau lưng mỗi người đều có một gia tộc. Những gia tộc này mặc dù so với kém với nhà họ Trần và nhà họ Viên, nhưng cũng mấy gia tộc thực lực mạnh nhất dưới hai gia tộc đứng đầu. Hôm nay tất cả đều tự mình đến đây, mục đích chỉ có một, chào hỏi Mục Đông Phong. Gương mặt Mục Đông Phong tươi cười như tắm gió xuân. Mặc dù không ai nhận ra, nhưng có thể vào lúc này đến chào hỏi mình, chính là cho ông ta mặt mũi. Vừa rồi ông nói, trong hôm nay, muốn làm sản nghiệp của Mục gia chúng tôi biến mất khỏi Châu Thành à? Mục Đông Phong trêu tức nhìn về phía Lạc Khải, mở miệng nói: bây giờ, ông còn quyết đoán như vừa rồi, lặp lại lần nữa không? Cái gì? Cũng dám tuyên bố làm sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất khỏi Châu Thành? Cậu thật sự là chán sống rồi sao? Thật sự cho rằng tập đoàn Đại Hà là tập đoàn đứng đầu Châu Thành sao? Có chúng tôi ở đây, ai dám động đến sản nghiệp của nhà họ Mục? Mấy nhân vật hào môn vừa đến chào hỏi Mục Đông Phong, cả đám đều nổi giận, giận dữ hét lên với Lạc Khải. Nếu là lúc trước, cho dù là cho bọn họ 10 lá gan, cũng không dám nói chuyện như vậy với Lạc Khải. Vừa rồi mới nhận được thông báo của nhà họ Trần, trước lúc đến đây, bọn họ đã biết nhiệm vụ của mình, chính là liên thủ đuổi tập đoàn Đại Hà ra khỏi Châu Thành. Nếu như chỉ có nhà họ Trần bọn họ vẫn không làm, nhưng mà bây giờ ngay cả Mục Đông Phong cũng ở đây, bọn họ có cái gì là không dám làm? Sắc mặt Lạc Khải bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người. Mấy người đã muốn nhúng tay vào, vậy thì cùng nhau biến mất khỏi Châu Thành đi. Ông ta nói biến mất, đương nhiên là gia tộc và tập đoàn của những người này. Còn mẹ nó, người này không phải điên rồi, mà là ngốc rồi mới đúng. Đây là cái nhân vật đi đầu trong cái lĩnh vực lớn, ông ta cũng dám uy hiếp, quả thật là muốn tìm chết mà. Quả hôm nay, chỉ sợ chính thức biến mất là tập đoàn Đại Hà thôi. Người xung quanh, cả đám đều giống như đang nhìn tên ngốc mà nhìn Nhạc Khải. Đúng lúc này, lại có hai người vội vàng đến. Nhà họ Tô ở Giang Châu, Tô Thanh Sơn, dẫn theo trưởng nữ Tô San, trước tiên đến xin lỗi với Trần gia chủ. Chỉ thấy Tô Thanh Sơn lôi kéo Tô San vội vàng đi lên, hơi khom người với Trần Hưng Hải. Nhà họ Tô và nhà họ Trần là có qua lại. Cha của Tô Thanh Sơn và Trần Hưng Hải là người cùng thế hệ. Mặc dù nói thực lực hai đại gia tộc tương đương, nhưng nếu muốn tính toán, Tô Thanh Sơn vẫn là tiểu bối của Trần Hưng Hải. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay cả nhà họ Tô, thủ phủ Giang Châu cũng đến sao? Tô Thanh Sơn nói là mang theo con gái đến xin lỗi. Đây là xảy ra chuyện gì?